Chương 898, ta giúp ngươi nha, 10. Phồn Tinh cùng Phượng Giã hàn huyên trong chốc lát, liền ngủ mất. Phượng Giã rồi mới hướng Dung Lãng chia sẻ kinh nghiệm, ngươi không thể hỏi nàng trôi qua được không, nàng rất dễ thỏa mãn, chỉ cần có ăn có uống có thể ngủ no, ngẫu nhiên có lẽ tiền mua ăn vặt, chẳng khác nào trôi qua tốt. Cho nên đang hỏi tiểu cô nương thời điểm, phạm vi được thu nhỏ lại một chút. Trực tiếp hỏi nàng vui vẻ vẫn là không vui. Hơn nữa nàng so bình thường tiểu cô nương muốn làm đẹp. Nàng nếu là chủ động khen ngươi, liền ý nghĩa nàng muốn cho ngươi hồi khen nàng. Phượng Giã nói liên miên cằn nhằn nói với Dung Lãng có liên quan về Phồn Tinh hết thảy, kỳ thật như lấy hắn nay tính tình, không nên có loại này kiên nhẫn mới đúng. Dù sao đối phương bất quá là hắn thần cách trong một bộ phận, bất luận Dung Lãng có nguyện ý hay không, đợi đến thế giới này kết thúc, hắn cuối cùng sẽ trở về bản thể. Được Phượng Giã còn là không rõ chi tiết nói. Thường Dung Lãng, thích từng chỉ trì. Bây giờ Phượng Giã, thích bây giờ Phồn Tinh. Duy nhất bất đồng ở chỗ. Người trước không được chết già. Người sau, cuối cùng cầu được một cái thiện quả. Cũng mặc kệ là Dung Lãng vẫn là Phượng Giã, đều là hắn. Đối với từng chính mình, hắn ngoại trừ ghét bỏ, còn có đau lòng. Bởi vì với hắn mà nói, cái này tiểu thế giới mất đi, hắn chỉ đã trải qua một lần. Mà Dung Lãng, đã trải qua một lần lại một lần hắn Phồn Tinh ở trong này. Nhưng là từng ở trong thế giới này ăn đủ đau khổ tiểu cô nương, là xác thực đã không ở đây. Ngày thứ hai sáng sớm, Phồn Tinh là bị kịch liệt tiếng đập cửa đánh thức. Thẩm Thiến lần này xem như học thông minh, có ngày hôm qua thua thiệt kinh nghiệm, nàng cũng không tự mình lại đây đập cửa, mà là nhường trong nhà người hầu liệu mạng gõ. Chu gia người hầu biết, thái thái rất không thích chính nàng cái này nhị nữ nhi, dần già, liền cũng học xong gió chiều nào che chiều ấy. Rõ ràng chỉ là làm thuê tại Chu gia làm việc, trước kia tại Chu Phồn Tinh trước mặt sĩ diện, cùng đứng đắn trưởng bối dường như. Thu thập phòng ở thời điểm, ghét bỏ Chu Phồn Tinh dơ bẩn, nhường nàng về sau ở trong phòng chú ý một chút, không muốn luôn luôn biến thành bẩn thỉu. Giặt quần áo thời điểm, ghét bỏ Chu Phồn Tinh quần áo bên trên bút tâm dấu vết, dứt khoát trực tiếp đem quần áo ném cho Chu Phồn Tinh, nhường chính nàng tẩy. Lời nói còn nói được đặc biệt kiên cường, ta nói nhị tiểu thư. Tuy rằng ta là tại Chu gia làm người giúp việc, vậy ngươi cũng không thể không đem người hầu làm người nhìn a quần áo biến thành như thế dơ bẩn, ai có thể rửa cho ngươi sạch sẽ chính ngươi tẩy đi. Từng Chu Phồn Tinh không phải không cùng Thẩm Thiến khiếu nại qua trong nhà người hầu. Mỗi lần đều là thật cẩn thận cùng Thẩm Thiến thương lượng, mẹ, trong nhà người hầu, không tốt lắm. Có thể hay không đổi nha không ai biết, tiểu cô nương đang nhìn Thẩm Thiến thời điểm. Sáng ngời trong suốt trong con ngươi cất giấu bao nhiêu quân quýt chi tình. Liên phảng phất đang nói, mẹ, xem ta nha, xem ta nha. Nhưng là không có. Thẩm Thiến không có bất kỳ một lần, là có kiên nhẫn nhìn nàng. Ngược lại còn rất không kiên nhẫn. Ngươi cảm thấy không tốt lắm, ngươi có cái gì tư cách, cảm thấy trong nhà người hầu không tốt lắm, trong nhà nếu là cái gì đều có thể đổi, ta trước hết đổi đi chính là ngươi. Lần đầu tiên, tiểu cô nương ánh mắt là sáng. Đến lần thứ hai, tiểu cô nương trong con ngươi cất giấu chút sợ hãi thấp thỏm. Rồi đến lần thứ ba, trong con ngươi hảo quang dĩ nhiên triệt để ảm đạm, túi thấp đầu, phảng phất căn bản nâng không dậy. Cũng chính vì như thế, Chu gia người hầu tại Chu Phồn Tinh trước mặt, luôn luôn biểu hiện phải có chút vênh váo tự đắc. Bị quay dày giấc ngủ Tinh Tinh con, mở cửa ra, ghé vào trên khung cửa. Lặng lặng nhìn xem ngoài cửa người. Ánh mắt âm u cực giống loại kia làm người ta không rét mà run sói con, nhìn người ánh mắt đều mang theo sói quang. Làm cái gì áp sói con Tinh hỏi. Cái này nhị tiểu thư, thật là càng ngày càng không bình thường. Người hầu trong lòng âm thầm đoán thầm nói. Cũng không biết có phải hay không dự thi ra sai lầm, dẫn đến đầu óc xảy ra vấn đề, một bộ hù chết cá nhân quỷ dáng vẻ. Thái thái gọi ngươi đi xuống ăn cơm. Người hầu tức giận nói. Thẩm Thiến đương nhiên không hảo tâm như vậy, còn cố ý kêu Phồn Tinh đi xuống ăn cơm. Đơn giản chính là ngày hôm qua tại Phồn Tinh nơi này ăn mệt, vì thế nghĩ đến biện pháp, muốn ra y vo nàng mà thôi. Sáng sớm, mới 6h Thẩm Thiến chính mình phân phó xong người hầu đi gõ cửa sau, liền lập tức ngủ bù đi. Liên ở siêu thần hào cảm thấy, con này gấu nhỏ sẽ bạo tẩu thời điểm. Phồn Tinh ngoài dự đoán mọi người, ngoan ngoãn đi xuống ăn điểm tâm. Một bên ăn bánh quẩy. Một bên từ trong lòng yên lặng lay ra bản thân tiểu hồng sách. Bắt đầu biên A, hôm nay là làm cô bé lọ lem ngày thứ nhất. Siêu thần hào, quả nhiên, vĩnh viễn không muốn tự tiện phỏng đoán cái này gấu nhỏ nào suy nghĩ. Làm ngươi cho rằng nàng hội táo bạo thời điểm, nàng vài phút có thể bắt đầu đi khổ tình nội dung cốt truyện. Siêu thần hào quả thực suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, ngươi mẹ hắn quả thực là nhân tài, đến tột cùng là thế nào từ chính mình, liên tưởng đến cô bé lọ lem nhị cậu, ngươi tốt ngốc áp. Phồn Tinh ghét bỏ nói. Siêu thần hào cảm giác mình bị một vạn điểm bạo kích thương tổn. Thở phì phì. Nó ngu xuẩn thì thế nào đâu, đây chính là ngươi thương tổn ta nhị cậu lý do, nhưng là câu tiếp theo, siêu thần hào lại nhanh chóng bị dỗ dành trở về. Tuy rằng nhị cậu ngốc, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Lời này mặc dù nói không dễ nghe, nhưng là không biết vì sao, siêu thần hào vậy mà khó hiểu cảm thấy một trận cảm động. Coi như nó ngốc, cũng không ghét bỏ nó. Đây quả thực cực giống lời tâm tình. Khó hiểu nhường nó cảm thấy, nửa đời sau dưỡng lao có dựa vào. Coi như nó lại xuẩn lại ngốc lại cản trở, cũng vẫn có cái con nguyện ý đối với nó không rời không bỏ, che chở đầy đủ con, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi thật tốt. Phồn Tinh tò mò, ý của ngươi là, ta trước kia không tốt sao, nếu của ngươi chú ý điểm không phải như thế kỳ lạ, A cha sẽ cảm thấy ngươi càng tốt. Cho nên ngươi là thế nào từ chính mình, liên tưởng đến cô bé lọ lem siêu thần hào rất thuần thục đem để tài rời đi rơi. Tuy rằng, biết nhị cẩu tại nói sang chuyện khác. Phồn Tinh hi hi hi, nhưng ta giả vờ không biết. A, phải không, vậy ngươi thật đúng là cái đứa nhỏ láo cá. Cô bé lọ lem, có tỷ tỷ, ta có muội muội. Phồn Tinh đếm trên đầu ngón tay, từng bước cho nhị cẩu lệ cử động. Cô bé lọ lem có ác độc mẹ, ta cũng có. Cô bé lọ lem có vương tử, ta còn có. Cho nên tóm lại nói ra, nàng tinh tinh con, có thể đi cô bé lọ lem nội dung có chuyện. Siêu thần hào bắt đầu bận tâm, con à, cô bé lọ lem nhưng là được lặng lặng chờ vương tử đến giải cứu. Của ngươi vương tử, ngay cả cái ảnh nhi đều không có. Vạn nhất người ta nếu là không phải bắt nạt ngươi, ngươi chẳng phải là rất thiệt thòi hoắt con hoảng sợ sao, hoắt con thật đúng là một chút cũng không hoảng sợ. Thậm chí còn đối nhị cẩu não suy nghĩ sinh ra thật sâu hoài nghi. Nhị cẩu, ngươi ngốc gáp ta cô bé lọ lem, chẳng lẽ sẽ không sửa nội dung cốt truyện sao siêu thần hào. Nó thường thường bởi vì chỉ số thông minh theo không kịp HNZ, mà gặp không nên có khinh bỉ. Hành hành hành, nội dung cốt truyện là của ngươi, ngươi nghĩ như thế nào sửa liền như thế nào sửa đi. Rất tốt, tự xưng cũng đã từ tinh tinh con biến thành cô bé lọ lem. Nhập diễn rất nhanh, tiếp nhận trình độ rất cao.